Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 484, công tử thật là xấu. Lại khi dễ Nguyệt Nhi, Vương Thế Anh ngay tại chỗ liền giận khí mọc lan tràn. Nội tâm có một cỗ chửi ầm lên người tới xúc động, nhưng nghĩ muốn mắng người lời nói mới chạy vừa đến miệng. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Dù sao, hắn thế nhưng là một tên giang nam nổi danh đại nho. Buột miệng mắng chửi người sự tình có nhục Tư Đồng, có sai lầm hắn một cái đại nho nên có phong độ. Làm như thế, có xấu hắn thanh danh, hắn cũng không nghĩ rơi xuống nhược điểm. Thế là, Vương Thế Anh giả bộ trấn định mà dừng lại đến, ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Người tới cũng không nghĩ tới, khi nhìn đến Vương Thế Anh đám người quay người thời khắc, hắn cũng đã tận lực tránh né, nhưng ai biết rõ, cuối cùng vẫn là đụng đâm vào cùng một chỗ. Xin lỗi, lão tẩu, người tới nhìn thấy Vương Thế Anh ngẩng đầu nhìn tới, sắc mặt có chút không vui, hắn bật người liền cười nhận lỗi, đồng thời đưa tay đi dìu đỡ Vương Thế Anh, lão gia ngài không có việc gì đi. Ngoặc kép, Vương Thế Anh há to miệng, chợt cảm thấy không còn gì để nói, yên lặng. Lão tẩu, ta mẹ kiếp thân này trang phục, thoạt nhìn, cứ như vậy không giống như là một tên dạy học tiên sinh sao? Tiểu tử này là cái gì nhãn lực sức lực? Vương Thế Anh khóe miệng nhỏ bé rút, bất quá, trở ngại dạy học tiên sinh lễ nghi cử chỉ, hắn vẫn là mạnh cười một cái. Khoát tay đạo, không sao, ngày sau bước đi, nhớ kỹ nhìn một chút mà. Người tới cười cười, lại gật đầu một cái. Không cùng hắn phát sinh qua nhiều tranh chấp. Mắt thấy nhân gia hiện tại, chính sử tại khí trên đầu. Một khi cùng hắn phát sinh tranh chấp, vậy khẳng định sẽ không dứt. Lạc Tân Vương sẽ không ngu như vậy. Lão tẩu đi thong thả. Lạc Tân Vương ôm quyền. Lần thứ hai cười nói một tiếng, ngoặc kép, Vương Thế Anh tiến lên bước chân tức khắc khẽ giật mình. Suýt nữa lảo đảo một cái té ngã, gọi hắn một lần lão tẩu. Vương Thế Anh nội tâm, liền thật không tốt chịu. Hắn không nghĩ đến, Lạc Tân Vương lại còn gọi hắn lần thứ hai. Vương Thế Anh cảm thấy, hắn có tất yếu, muốn cho tiểu tử này đề điểm một phen. Hắn là lão tẩu sao? Mặc dù niên kỷ của hắn thật là lớn như vậy một chút, có thể hắn rõ ràng là dạy học tiên sinh không chút. Như này xưng hô, đơn giản có nhục Tư Đồng. Cái này nam tử làm sao vô lễ như thế? Lang quân, Vương Thế Anh hâm mộ quay đầu, nhìn thoáng qua Lạc Tân Vương, sau đó trang trọng mà nhắc nhở đạo, lão phu là một gã dạy học tiên sinh. Không phải lão tẩu, Vương Thế Anh học sinh nhìn thấy, cũng đi theo ra khỏi tiếng nhắc nhở. Không sai, vị này lang quân, cơm có thể ăn bậy, có thể mà nói không thể nói loạn. Ta bọn họ tiên sinh, đây chính là nổi danh học đường lão tiên sinh, mới không phải là cái gì lão tẩu. Cái gì nhãn lực sức lực a? Các ngươi, đừng làm loạn xưng hô ta bọn họ tiên sinh. Một cái học sinh, nhào nhào lên tiếng biểu thị bất mãn. Lạc Tân Vương nghe được đám người lời này, lại là không khỏi sững sờ. Thần sắc giật mình, sau đó bật người lộ ra một bộ kích động bộ dáng. Xích lại gần tới, nhẹ giọng đạo, lão gia ngài, là học đường tiên sinh. Ân, Vương Thế Anh mặt không biểu tình gật đầu, bất quá hắn nội tâm. Lại là có chút tự hào cái này cái thân phận. Từ xưa đến nay, học đường dạy học tiên sinh, không riêng thụ người tôn kính, hơn nữa học sinh khắp thiên hạ. Đây cũng là Vương Thế Anh một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận. Có thể Vương Thế Anh cái này một bức bình tĩnh tự nhiên thần sắc, theo Lạc Tân Vương, lại là coi hắn là làm thư viện tiên sinh không thể nghi ngờ. Nếu như hắn không phải thư viện tiên sinh, vậy làm sao lại đến mức như thế sớm? Nếu như hắn không phải thư viện tiên sinh, vậy tại sao còn mang theo mấy tên học tử? Hơn nữa nhìn điệu bộ này, tựa hồ muốn đi ra cửa. Lạc Tân Vương bật người kích động lên. Tiên sinh, Lạc Tân Vương cung kính hành lễ một cái. Mặt mũi tràn đầy vui cười lấy lên tiếng. Cho phép học sinh cả gan, mạo muội quấy dày hỏi ngài một câu. Lão gia ngài, là đại đường thư viện tiên sinh sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Vương Thế Anh tức khắc sững sờ, nháy mắt có chút thất thần. Đại đường thư viện tiên sinh? Cái này cái quỷ gì? Tiểu tử này, quả thực là hết chuyện để nói sao? Vương Thế Anh nháy mắt, tức giận. Trừng lớn Lạc Tân Vương, đuôi lông mày gấp gáp mà lên. Tức giận đạo, ngươi có phải hay không Lý Bá An phái tới? Cố ý tìm lão phu gốc giả? Ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Tân Vương ngay tại chỗ đầu đầy vân vụ. Này cũng cái gì cùng cái gì? Người này, chẳng lẽ không phải thư viện tiên sinh? Lạc Tân Vương nghiêm túc đánh giá Vương Thế Anh viện đi học tiểu tử. Lúc này hắn mới giật mình phát hiện, bọn hắn mặc vào, cùng thư viện học sinh mặc vào, hoàn toàn cũng không giống nhau. Bọn hắn không phải đại đường thư viện trang phục. Nghĩ đến Lý Dật lớp số học vừa ra, bật người gây nên thiên hạ chấn động. Hơn nữa hắn lại tại trấn thủ biên cương, nghe được rất nhiều người đọc sách nói chuyện với nhau. Lạc Tân Vương trong lòng nháy mắt minh ngộ. Những người này cũng hẳn là đến đại đường thư viện tìm Lý Bá An đi học người. Hơn nữa bọn hắn bên trong lại còn có tiên sinh cầm đầu dẫn đầu. Vậy ngài cũng là đến thư viện tìm Lý Bá An đi học sao? Lạc Tân Vương vui sướng lên tiếng, con mắt lóe lên, tràn đầy, chúng ta là người trong đồng đạo, thần sắc. Vương Thế Anh sắc mặt, nháy mắt liền hắc chìm xuống đến, nghiễm nhiên giống như đáy nồi sắc. Hắn học sinh đám người sắc mặt, cũng không khá hơn chút nào, tất cả đều là sắt xanh một mảnh. Chúng ta đi, ném câu nói này. Vương Thế Anh bật người mang theo học sinh đám người, quay người liền rời đi, căn bản không thèm để ý Lạc Tân Vương. Trước đó bị Lý Dật coi nhẹ, lại bị thư viện gia đình đánh, còn bị gây lần uy hiếp. Hắn không được thật nhiều nói cái gì, nhưng là bây giờ, lại còn bị một cái vô danh tiểu tử, cố ý ép buộc, trở ngại dạy học tiên sinh một chút kia mặt mũi. Hắn cũng sẽ không đi cùng Lạc Tân Vương phát sinh tranh chấp. Hắn cảm thấy Lạc Tân Vương liền là Lý Dật tìm đến, cố ý ác hắn. Thế là Vương Thế Anh đem tất cả chướng toàn bộ đều tính ở Lý Dật trên đầu. Lý Bá An, hôm nay thù này lão phu ghi lại, ngày khác nhất định gấp 100 lần hoàn lại đối các ngươi. Vương Thế Anh nội tâm cắn răng ám đạo. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thư viện, hắn càng ngày càng cảm giác nơi đây phiền hắn ánh mắt, phất tay áo vung tay lên, ống tay áo theo gió đong đưa. Vương Thế Anh liền rời đi mà đi. Hắn học sinh đám người cũng bật người cùng lên, chỉ lưu lại có chút mộng Lạc Tân Vương. Người này thế nào? Hắn không phải thư đến viện tìm công tử đi học người sao? Làm sao đột nhiên liền đi? Lạc Tân Vương âm thầm nghi hoặc, dùng lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa việc này, liền hướng về thư viện đi đến. A đến vừa thấy Lạc Tân Vương, bật người hai bước đi lên chặn đường. Dừng lại, các ngươi là người nào? A đến uy nghiêm lên tiếng hỏi thăm, thư đến viện làm gì? Lạc Tân Vương nhìn thấy, bật người chắp tay thi lễ. Đứng vững cung kính lên tiếng, tại hạ Lạc Tân Vương, đặc biệt mà từ trấn thủ biên cương mà đến, muốn tìm công tử đi học toán học, thỉnh cầu lang quân đi trước thông báo một tiếng. A đến cùng một nhà khác đinh nhìn thấy, hơi ngẩn người, liền gật đầu, cái kia các ngươi trước chờ đợi ở đây một chút, ta đây liền đi thông báo công tử. Lạc Tân Vương cười cười gật đầu, làm phiền lang quân. Không được khách khí, A đến cười khoát tay, bật người chạy vào viện trưởng phủ. Lạc Tân Vương thì là quan sát thư viện bốn phía đến. Thư viện, Lý Dật viện trưởng trong phủ, Lý Lệ Chất tới rất sớm, đã sớm chờ đợi ở Lý Dật trong phủ, trong tay cầm một hàng danh sách, nhìn thấy Lý Dật đồng thời, nàng liền đem danh sách đưa cho Lý Dật, cười lên tiếng hỏi thăm, Lý Bá An, các người tranh thủ thời gian nhìn xem, ta tuyển những người này như thế nào? Tốt, Lý Dật tức giận gật đầu, đối với Lý Lệ Chất khăng khăng như thế, muốn thay hắn vì thư viện ra một phần lực, Lý Dật cũng là không thể làm gì, chỉ được từ nàng đi, nhanh nhìn một cái, không đợi Lý Dật đưa tay, nàng liền đem danh sách nhét vào Lý Dật trong tay, ghé vào Lý Dật trên bờ vai, Lý Lệ Chất cười hì hì đạo, danh sách này thượng nhân, tất cả đều là ta cho học sinh bọn họ tìm lễ nghi nữ quan. Ngươi chọn lựa chọn nhìn, nếu là không tốt, ta lại đi tìm, Lý Lệ Chất hào hứng rất cao. Lý Dật nhìn thấy, bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền nghiêm túc thoạt nhìn, lễ nghi nữ quan danh tự, phía trên viết một dãy lớn, Lý Dật quét một vòng, cũng khó có thể tìm tới cái gì thích hợp. Cái gì không thích hợp nhân tuyển, có chút im lặng đạo, tiểu ngũ, ngươi dạng này, để cho ta làm sao chọn, thế nào, Lý Lệ Chất có chút sững sờ mà nhìn về phía Lý Dật, không minh bạch Lý Dật nói ý gì, hô hô, thở khẽ hai cái khí, Lý Dật cho nàng giải thích, chỉ danh sách đạo, ngươi nhìn a, liền trên danh sách danh tự mà thôi, ta cũng nhìn không thấy chân nhân. Nhìn không gặp nàng bọn họ dáng vẻ cử chỉ, các ngươi nhường làm sao chọn? Lý Lệ Chất trừng mắt nhìn, ủy khuất mà bĩu xuống miệng, sau đó hai mắt vô thần, một mặt thâm thẳm đạo, Lý Bá An, ngươi có phải hay không? Không thích ta? Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật mặt mũi tràn đầy mộng, vuốt vuốt Lý Lệ Chất cái trán, buồn bực đạo, ngươi thế nào? Hừ, Lý Lệ Chất hừ nhẹ lấy, vùng tay tránh thoát Lý Dật tay, sau đó nhìn chằm chằm Lý Dật con mắt, nghiêm túc đạo, Lý Bá An, các người nhìn ta chằm chằm con mắt, nói thực ra, người có phải hay không muốn nhìn một chút, những cái kia nữ quan tướng mạo như thế nào? Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt im lặng, sạm mặt lại, giờ này khắc này. Hắn cuối cùng là hiểu rõ, tình cảm Lý Lệ Chất ra hỏa này, mới vừa rồi là ghen, bất quá, loại này giấm cũng ăn không? Lý Dật cảm giác có chút buồn cười, đưa tay, Lý Dật một thanh kéo qua Lý Lệ Chất, sau đó dùng hai tay ngăn chặn bả vai nàng, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, tiểu ngũ, các ngươi cảm thấy ta Lý Bá An. Là loại kia đứng núi này trông núi nọ người sao? Ếch, Lý Lệ Chất ngẩn người, lắc lắc đầu lên tiếng. Không phải, cái kia chẳng phải kết liễu. Lý Dật tức giận, nhẹ nhàng gảy dưới nàng cái trán, che Lý Lệ Chất gương mặt, lại nhéo nhéo. Chuyện này, liền từ ngươi tới định, có được hay không? Thật, Lý Lệ Chất nháy mắt, một mặt không tin thần sắc. Thật, Lý Dật cười khổ gật đầu, hì hì, nguyên bản còn hơi nhỏ bé không vui Lý Lệ Chất, tức khắc liền nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, ngốc cười lên, nhưng theo sát phía sau, nàng sắc mặt lại ảm đạm xuống, Lý Bá An, kỳ thật, ta đã có thí sinh, Lý Lệ Chất nhìn chằm chằm Lý Dật, than nhẹ đạo, chỉ là, có thể có chút khó làm. Làm sao khó làm? Lý Dật nói, những người kia, kỳ thật, nhưng thật ra là mẫu hậu người. Lý Lệ Chất giải thích, ta lo lắng, mẫu hậu không nguyện ý nhường các nàng thư đến viện. Dù sao, các nàng dáng dấp rất trẻ tuổi xinh đẹp. Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt im lặng. Lý Lệ Chất cái này nói bóng gió, vẫn là muốn nói điều gì? Lý Dật nơi nào còn có thể không biết? Chỉ bất quá, hắn Lý Bá An là cái loại người này sao? Mặc dù đẹp nữ nhi thật là đẹp mắt, có thể Lý Dật hiện tại, căn bản cũng không có động những tâm tư đó được rồi. Lý Dật cảm thấy hắn có tất yếu hào hào cùng Lý Lệ Chất nói một chút. Tiểu Ngũ, Lý Dật nhìn về phía Lý Lệ Chất, hít khẩu khí, vừa mới chuẩn bị cùng với nàng lẩm bẩm đập vài câu. A Đến lại đi tới viện trưởng cửa phủ, cắt đứt Lý Dật mà nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục